Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, lật thuyền trong mương. Siêu siêu, bà Đảo đột nhiên tách ra mũi tên giấu trong tay áo ở đêm đen bên trong lóe lên liền qua. Trình hình tam giác đột nhiên xẹt qua, sau lưng đánh tới tiếng ông ông đột nhiên loạn một cái. Hình như có vật thể bị tập kích bên trong, mơ hồ có vang trầm. Đường kiếm nhưng là ở vứt ra mũi tên giấu trong tay áo sau căn bản không nhìn tới một chút. Thân thể mạnh mẽ hướng về bên cạnh một cái tà nhào. Rơi trong sát na lăn lộn xoay người, mũi tên giấu trong tay áo thẻ lần thứ hai thôi thúc. Vèo, bà Đảo mũi tên giấu trong tay áo lại như cung nỏ đủ mở giống như. Lấy tốc độ cực nhanh lần thứ hai lướt về phía trước kia vị trí. Nhưng vào lúc này, đường kiếm cũng đã chuyển đầu nhìn đến. Một chiếc lớn chừng quả đấm mũi độc vòng vo bay tới. Trong đó một chiếc mỏng như cánh ve cánh vai đã là bị một đạo mũi tên giấu trong tay áo xuyên qua. Ảnh hưởng tốc độ phi hành và cân bằng. Nhưng còn không có chờ này chỉ mũi độc từ mới vừa thống khổ một đòn bên trong chậm đi qua. Đường kiếm sau đó tới ba đạo mũi tên giấu trong tay áo đã là có hai đạo trực tiếp trúng đích độc. Này mũi, phốc phốc hai tiếng, mũi độc lồng ngực cùng với thật dài bụng đồng thời bên trong mũi tên. Vù một tiếng yếu đuối thân thể liền phân liệt mờ, đột nhiên hóa thành một luồng yếu ớt năng lượng tiêu tan. Cái gì? Mũi giật nảy cả mình, vẻ mặt chợt biến. Lập tức móc ra sau thắt lưng chủy thủ, chán cũng đã rướm mồ hôi, tốt phản ứng nhanh tốc độ, còn có này mũi tên giấu trong tay áo độ chính xác. Thậm chí này đã là nghe gió biện vị thủ đoạn, tiểu tử này, xó xỉnh âm u bên trong, quan sát được đường kiếm ác liệt dứt khoát xuất thủ tôn nghệ huỳnh. Âm thầm thu tay về bên trong chuẩn bị cứu viện thẻ bài. Đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đường kiếm thở phào nhẹ nhõm, híp mắt tầm mắt xẹt qua xa xa ngõ hẻm miệng góc phương hướng. Ngay mới vừa rồi nguy cơ bùng nổ trong nháy mắt, hắn mơ hồ đã nhận ra một tia yếu ớt mà khá là quen thuộc khí thế. Mới bắt đầu còn trong lòng kinh sợ, cho là người quen xuống tay với hắn, nhưng rất nhanh. Đường kiếm liền phân tích ra hơi thở kia nên thuộc về ai. Lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh. Đường kiếm không chút biến sắc cấp tốc xoay người. Trong tay mũi tên giấu trong tay áo thẻ mạnh mẽ lần thứ hai thúc phát. Hắc ám bên trong ba đạo mũi tên giấu trong tay áo trực tiếp xẹt qua. Mạnh mẽ đâm về ngõ hẻm nói nơi sâu xa mơ hồ nhận biết được vị trí đó. Mũi quát lên một tiếng lớn. Mạnh mẽ thân hình liền từ bên trong góc bắn ra, chủy thủ trong tay một dập đầu, miễn cưỡng đập bay một đạo mũi tên giấu trong tay áo. Tránh được khác một đạo mũi tên giấu trong tay áo, nhưng ở hắn rơi trong sát na, vẫn là rên lên một tiếng, bị cuối cùng một đạo mũi tên giấu trong tay áo trực tiếp đâm vào trên bắp chân. Xót ruột đau nhất thời từ chân truyền đến, mũi cắn răng. Sắc mặt đã hiện dữ tợn, cố nén chân đau nhức, mạnh mẽ gầm dữ dội nhằm phía đường kiếm, chủy thủ trong tay nắm chặt động tác tấn mẫn, hơi có chút liều mạng tư thế. Đường kiếm ánh mắt lạnh lùng, nhưng rất nhanh hắn mắt sáng lên, như bị mũi liều mạng tư thế cho chấn nhiếp giống như vậy. Hoang mang lui về sau hai bước, miễn cưỡng tránh được mũi cắt tới chủy thủ. Suýt nữa đã bị đối phương chủy thủ bị rạch rách cánh tay. Sách, vừa đoán chừng là chịu đến nguy hiểm kích thích vượt xa người thường phát huy. Hiện tại liền phản ứng xảy ra vấn đề. Kinh nghiệm chiến đấu rất yếu. Bị đối phương hung ác tư thế kinh sợ đến. Cứ việc kỹ xảo cận chiến cũng không tệ. Nhưng dù sao không có trải qua sinh tử đối mặt tràng diện. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn trong ngõ tắt có. Chút húy thủ úy cước đường kiếm, lại nhìn một chút cái kia không ngừng phát sinh hung ác giận dữ hét lớn. ra tay hoàn toàn liều mạng không chút nào phòng ngự mũi. Không khỏi trong lòng hơi lắc đầu, nhưng lại có chút thoải mái. Chính mình cũng thật là suy nghĩ nhiều quá. Đường kiếm trung quy còn chỉ là một hài tử, coi như khả năng chịu đến cái gì cao nhân chỉ điểm tiến bộ mãnh liệt. Nhưng dù sao còn không phải chân chính trải qua máu và lửa chiến sĩ. Làm sao có khả năng ở cuộc chiến sinh tử bên trong còn có thể có đặc biệt xuất sắc biểu hiện. Tổng cần một quá trình thích ứng. Tôn Nghệ Huỳnh duy trì độ cao quan tâm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện. Dù sao là học sinh của chính mình, mặc dù nàng theo đuôi mà tới là ôm tiếp xúc vị kia đường kiếm sau lưng cao nhân ý nghĩ. Không muốn bại lộ, nhưng nếu là đường kiếm có nguy hiểm gì, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá rất nhanh, Tôn Nghệ Huỳnh liền bỏ qua tính toán ra tay, bởi vì trong ngõ tắt đường kiếm hết sức hèn mọn, ở trải qua ban đầu hơi có chút hoảng loạn. Sau khi giao thủ, chậm rãi thích ứng, càng nắm lấy đối phương chân đau không phóng, hèn mọn nhìn chằm chằm người khác chân đau ra tay. Cứ như vậy, muỗi rất nhanh sẽ tan tác, bị đường kiếm đánh đổ ở đất chế phục. Tôn Nghệ Huỳnh đầy hứng thú nhìn đường kiếm xử trí muỗi, lại như nhìn đến đã từng thanh sáp chính mình. Bất quá rất nhanh nàng thẹn thùng phát hiện, chính mình đã từng cũng thật là không sánh được đường kiếm. Hàng này quá vô sỉ. Đường kiếm ở mũi hầu như cắn răng nghiến lợi phẫn nộ ánh mắt bên trong. Cướp đoạt đi rồi mũi trên người chiến đấu sủng vật thẻ mũi độc. Đồng thời còn tiện thể tịch thu mũi trên người không ít tiền mặt. Đem cổ đối phương trên lớn dây chuyền vàng đều kéo xuống nạp làm hữu dụng. Đừng không phục. Người nhà không hiểu ra sao tập kích ta. Ta không có đem ngươi đưa đi cục cảnh sát thế là tốt rồi. Nói cho ta biết là ai sai khiến ngươi hạ thủ. Đường kiếm chụp chụp con muỗi mặt. Chụp đùng đùng tiếng vang. Lạnh nói. Muỗi hét nhỏ. Ngươi có loại liền đem ta đưa đi cục cảnh sát. Chỉ cần đường kiếm dám đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi, hắn nhiều nhất ngồi chồm hỗn ký hiệu. Cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Giống chiến đấu của hắn sủng vật thẻ mũi độc những này, đường kiếm căn bản là nắm không đi. Này thuộc về hắn tài sản cá nhân. Nhưng đường kiếm nếu là không tiễn hắn đi cục cảnh sát, hắn không có khả năng chính mình chạy đi cục cảnh sát báo án. Dù sao cũng là hắn người tập kích ở trước tiên. Còn có thể nào báo án? Lẽ nào cùng cảnh sát nói, ta muốn đánh phế người khác, lại bị người khác cho phản đánh cướp. Như vậy mất mặt khẩu cung, chỉ cần nói đi ra ngoài, hắn muỗi cũng đừng nghĩ ở nói lăn lộn trên. Cầu viện cảnh sát vốn liền hết sức mất mặt, còn bị một học sinh trung học thu thập. Đây thực sự là, đường kiếm ánh mắt híp híp, giống như là máu lạnh sói nhìn chằm chằm bị đạp ở dưới chân con mồi. Ngươi còn thật làm như ta không dám giết người. Đây cảnh tối lửa tắt đèn không người nhìn thấy, ngươi lại chủ động ra tay với ta. Ta hiện tại đem ngươi làm thịt cũng là tự vệ. Hắn nói, lật bàn tay một cái, bị hắn kiếp ở trong tay thuộc về con muỗi chủy thủ, trực tiếp liền gác ở con muỗi trên cổ. Sức mạnh mạnh trực tiếp liền làm muỗi cảm thấy một trận đâm nhói. Nhận ra được cổ da rẻ đều bị cắt vỡ một ít. Các loại, chờ chút, muỗi sợ đến một cái giật mình. Ánh mắt bên trong rốt cục toát ra ý sợ hãi. Kinh sợ nhìn sắc mặt ở hắc ám bên trong có vẻ cực kỳ âm trầm đen tối đường kiếm. Miệng đều có chút khô khốc. Vừa một chớp mắt kia đường kiếm toát ra sát cơ. Có thể không giống làm bộ. Một đời trước hắn thân là ba tinh thể sư, đừng nói là người, chính là dị tộc sinh vật đều giết qua, nhưng không phải là cái gì chim non. Muỗi nhạy bén nhận ra được đường kiếm sát cơ, lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Cứ việc đối phương lời giải thích hết sức buồn cười, cái gì tự vệ đều là phí lời, nhưng hắn thời khắc này cũng không dám cười. Cái gì ngươi cầm? Ngươi đều cầm, lần này coi như ta nhận tài. Sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đối phó ngươi, người là Tạ Đông. Ngươi nên nhận thức. Muội gọn gàng dứt khoát nói. Đem Tạ Đông đều trực tiếp cùng đi ra. Đạo nghĩa giang hồ. Dám đạo nghĩa. Muội lúc này hận không thể tìm tới Tạ Đông đánh cho một trận. Nếu không phải là cái này hố hàng, chính mình cũng sẽ không bị thương, càng sẽ không tổn thất như thế lớn. Đường Kiếm thế này sao lại là cái gì học sinh cấp 3? Đơn giản là tên biến thái. Kinh nghiệm chiến đấu so với hắn cái này giang hồ kẻ già đời đều mạnh. Tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. 2000 đồng tiền đến gây sự với Đường Kiếm. Muội cảm giác mình thực sự là thiệt thòi đến nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.